Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1367, Vạn Dương Mộc. Từ ngôn vốn là vì mộc linh cỏ mà đến, tự nhiên đối bản nguyên linh thảo càng thêm để ý. Tại cao nhất lầu ba đi một vòng đều không trông thấy bổn nguyên linh thảo tung tích. Còn tưởng rằng bách thảo trong các cũng không vốn nguyên chi vật. Chợt nghe bổn nguyên linh thảo từ ngôn. Đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó tâm đầu nhất động, bổn nguyên linh vật từ ngôn hiện ra hiếu kỳ thần thái. Nói, gặp qua bổn nguyên linh thảo, bổn nguyên linh vật ngược lại là lần đầu nghe nói. Các ngươi bách thảo các bổn nguyên linh vật đến tột cùng là cái gì? Hiện tại nơi nào? Là một tiết mộc đầu, rất đắt đỏ mộc đầu, mang theo mộc bản nguyên linh khí. Không phải nguyên anh cường giả không thể được gặp. Mong rằng khách quan tỏ rõ tu vi mới tốt. Trưởng quỹ cười mỉm một bộ hòa ái bộ dáng. Chỉ bất quá toàn thân phun trào lên nguyên anh trung kỳ uy áp biểu thị vị này hiền lành trưởng quỹ cũng không phải là thường nhân. Bách thảo các tổng cộng có 3 tầng. Mỗi một tầng một vị trưởng quỹ. 3 tầng trưởng quỹ tu vi cao nhất. Thân phận là Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Bán còn lại linh thảo còn dễ nói. Thật muốn liên quan đến bổn nguyên linh thảo. Như vậy hỏi ý kiến giá khách quan coi như đến lộ ra tu vi mới được. Người ta nói được rõ ràng. Không đến nguyên anh. Căn bản không có tư cách nhìn thấy bách thảo các bổn nguyên chi vật. Chủ quán tự có chủ quán quy củ. Giống bách thảo các già như vậy cửa hàng càng thêm như thế. Từ ngôn không có ngoài ý muốn. Cười cười linh lực nhất động. Chỉ tràn ra nguyên anh hậu kỳ uy áp. Nguyên anh hậu kỳ tu vi đủ để có tư cách kiến thức một phen bách thảo các bổn nguyên linh vật. Trưởng quỹ kia hài lòng điểm điểm đầu. Quay người dẫn đường. Thân là người bán. Đương nhiên sẽ không tùy tiện đi cảm giác người mua cảnh giới. Như thế cũng không tính lễ phép. Kỳ thực trưởng quỹ có thể đại khái đoán được tu vi của đối phương. Vừa rồi bất quá là nghiệm chứng một phen. Nếu là nguyên anh cao thủ. Từ ngôn có kiến thức bổn nguyên linh vật tư cách. Đi theo trưởng quỹ sau lưng, đi không bao xa, đi tới lầu ba ở giữa nhất tâm cái kia một nửa mộc thung phụ cận. Cái này là bổn nguyên linh vật từ ngôn gặp trưởng quỹ ngừng dưới. Không khỏi nghi hoặc hỏi, đúng vậy vật này, khách quan hơi các loại, đợi ta thi pháp đem phong ấn giải trừ. Trưởng quỹ dứt lời kết động lên chú quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nâng lên một tay, đem chú ấn đánh vào gốc cây. Ầm ầm tiếng vang nặng nề tại ba tầng xuất hiện, một nửa mộc thung xung quanh bốn phía sáng lên một đạo nói kim quang, giống như vỡ ra giáp trụ, cái kia kim quang bên trong có lôi quang trận trận, lộ ra không khác, kim lôi phong ấn, tại từ ngôn trước mắt bị chậm rãi giải trừ, nguyên bản không chút nào thu hút một nửa mộc thung, cải biến vốn có hình thái, trở nên khô héo thê lương, vỏ cây nếp uốn trải rộng khô nứt. Thật giống như cái này một nửa mộc thung đã trải qua vô tận phong bạo cùng tuế nguyệt. Từ viễn cổ còn sót lại mà đến. Kim khắc mộc, mạnh mẽ kim lôi phong ấn một khi giải khai. Toàn bộ ba tầng bên trong lập tức trôi nổi lên thanh thúy tươi tốt mộc linh lực. Bị phong tại lưu ly trong ngăn tủ các loại linh thảo trở nên càng thêm thúy lục. Chất gỗ mái vòm sinh ra dây leo. Góc tường tối tăm bên trong. Từng đóa xanh thẳm bông hoa lần lượt khai phóng. Toàn bộ bách thảo các ba tầng, lộ ra sinh cơ giạt rào mộc chi bản nguyên. Sinh cơ chi lực trưởng quỹ biết rõ lần này biến hóa. Biết chắc nói mỗi khi có người kiến thức đến lần này sinh cơ chi lực. Vô luận cao bao nhiêu tu vi đều đưa bị kinh ngạc đến ngây người tại nguyên. Cho dù đan thánh loại kia được chứng kiến vô số linh thảo đan đạo mọi người. Cũng phải đối với loại này cây khô nở hoa, lều đỉnh sinh dây leo dị tượng khen không dứt miệng. Chính như trưởng quỹ đoán trước cái kia vậy, đứng tại một nửa mộc thung phụ cận người mua này lúc chính ngốc chát chát tại nguyên. Trong hai mắt dũng động không cách nào tin thần thái, từ ngôn hoàn toàn chính xác đang khiếp sợ, mà lại là tột đỉnh chấn kinh. Bởi vì hắn trước mắt xuất hiện cảnh tượng, tuyệt không phải cây khô sinh dây leo. Càng không có lam hoa tôn nhau lên, mà là một mảnh vô biên vô tận quái dị hư không trong hư không trải rộng tinh thần. Tại tinh thần bên dưới có một khỏa tham ngộ thiên tri thụ. đỉnh thiên lập địa, màu vàng kim nhánh cây, ngọc sắc lá cây, mỗi một phiến lá cây đều là kiếm hình. Trên đại thụ cành lá tại nhẹ nhàng mà múa, chậm chạp mà ngưng trọng, tựa như đến từ viễn cổ kiếm vũ. Muốn kiếm động cửu tiêu nháy mắt huyễn tượng, phảng phất tại giờ phút này trở thành vĩnh hằng. Từ ngôn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chỉ có đập vào mặt mãnh liệt kiếm khí. Tại cặp mắt của hắn bên trong, phản chiếu tham ngộ thiên chi thụ hóa thành mở thiên chi lưỡi đao. Ấm vang chém xuống, huyễn tượng như vậy ảo giác, chỉ là tồn tại trong nháy mắt, làm từ ngôn nhìn thấy quái thụ biến thành cự nhận thời khắc. Chính hắn cũng giống như bị hấp xả đến quái thụ bên trong, trở thành cái kia mở thiên chi lưỡi đao bản thân. Oanh oanh minh trong năm tháng kiếm phong, đem từ ngôn thần hồn bừng tỉnh. Ở trước mặt hắn, một nửa mộc thung vẫn như cũ không chút nào thu hút. Thậm chí khô héo phải xem không ra nửa điểm sinh cơ. Nếu là không có trong phòng dây leo cùng hoa nở, không ai sẽ cho rằng cái này một nửa mộc thung quả nhiên là bổn nguyên chi vật. Vạn dương mộc, thông thiên thần mộc một đoạn thụ cây. Trưởng quỹ ở một bên mở miệng nói. Đối với từ ngôn bị bộ dáng khiếp sợ hắn hết sức hài lòng. Mang theo tự hào nói khí giới thiệu nhà mình phần này quý giá nhất dị bảo. Nghe nói vạn năm trước đã từng có thần mộc hiện ở thiên khung. Sau đó không lâu sụp đổ vỡ vụn. Nghe đồn cái kia thần mộc là tiên giới tiên mộc sợi rễ. Lộ ra thiên khung, từ tiên giới sinh trưởng đến nhân gian giới. Cực kỳ chân quý, là chân chính mộc chi bản nguyên. Về sau bị tiên giới tôn giả biết được. Từ đó chặt đứt cái này tiết sợi rễ. Dù sao tiên giới kỳ vật, có thể nào thấu giới sinh trưởng. Ha ha, trưởng quỹ giảng thuật, bất quá là một loại mỹ hảo nghe đồn mà thôi. Về phần tiên giới sự tình, từ ngôn biết rõ nghe một chút liền tốt, đều là bịa đặt mà đến. Thương nhân tức là như thế, thích nhất lập chút kỳ văn dị sự, từ đó nâng lên giá bán. Đừng nhìn nơi này là tu tiên giới phường thị, kỳ thực các loại thủ đoạn cùng tâm cơ, cùng thế giới phàm tục cơ bản không kém bao nhiêu. Sau khi hết khiếp sợ, từ ngôn khẽ nhíu mày. Bách thảo các trưởng quỹ lập chút cố sự không quan trọng, từ ngôn cũng sẽ không ngốc đến coi là thật. Nhưng là vừa rồi huyễn tượng cũng không phải giả, khó nói cũng là bách thảo các thủ đoạn nghĩ tới đây. Từ ngôn âm thầm hừ lạnh một tiếng, đem chính mình vừa rồi nhìn thấy huyễn tượng quy nạp vì bách thảo các ra tay. Vì đề cao giá bán, không chỉ lập truyền thuyết, còn vận dụng huyễn trận mị hoặc người mua. Cái này có chút quá mức. Nguyên lai là thông thiên thần mộc. Hoàn toàn chính xác chân quý. Từ ngôn liếc mắt trưởng quỹ. Nói, chân quý đến lấy ảo trận đến nâng lên giá trị con người. Các ngươi bách thảo các thủ đoạn thật đúng là kinh người. Liền không sợ bị phá các ngươi vất vả kiến tạo phần này truyền thuyết a. Nói khí lạnh dần. Từ ngôn trong ánh mắt nổi lên lãnh mang. Liền hắn loại này nguyên anh đỉnh phong tu sĩ cũng dám trêu đùa. Bách thảo các cách làm có chút quá phận. Vạn dương mộc tự nhiên chân quý. Đừng nhìn đã khô héo. Nhưng cái này tiết thụ cây cũng không nhỏ. Vẫn như cũ mang theo mộc bổn nguyên chi lực. Ngươi nói cái gì huyễn trận? Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười. Bỗng nhiên sững sờ. Không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Có thể chứa tỏi đến tình trạng như thế. Vị này trưởng quỹ đã không phải là xem thường từ ngôn, mà là căn bản không có đem từ ngôn để vào mắt. Bị người như thế không nhìn, đã lén bị ăn thiệt thòi. Từ ngôn tâm đầu cười lạnh một tiếng. Đã người ta không nguyện ý nói rõ, hắn cũng không cần khách khí. Ánh mắt trầm xuống, trong cửa tay áo một đạo đạo kiếm khí bay ra. Đúng là lấy linh lực ngưng tụ ra trăm nói kinh người kiếm khí. Đem vạn dương mộc bao bọc vây quanh, huyễn trận ẩn nấp, nhưng là từ ngôn có biện pháp đem phá hủy, dù sao trưởng quỹ cũng không thừa nhận, phần này thiệt ngầm cũng làm cho bách thảo các nếm thử. Đánh lấy phá hủy huyễn trận tâm tư, từ ngôn không vận dụng chân chính phi kiếm, mà là hội tụ ra trăm đạo kiếm khí hình thành kiếm trận. Theo hắn quát lạnh một tiếng, trăm đạo kiếm khí nhao nhao nổ tung. Toàn bộ bách thảo các ba tầng bên trong xuất hiện linh lực vòng xoáy. Trình độ như vậy linh lực nổ tung, đủ để phá hủy vô hình huyễn trận. song khi trong phòng kiếm khí linh lực tàn sát bừa bãi thời khắc, Từ Ngôn như cũ cảm giác không đến huyễn trận tồn tại. PS hôm nay 4 canh, sáng mai cũng 4 canh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.